Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chương 167, trong sinh hoạt, đạo. Tu luyện vấn đề, hệ thống đã nói qua, không thể dùng nhân quả chi lực cường hóa, như vậy, cũng chỉ có thể tự nghĩ biện pháp, kinh hai ngày nữa dưỡng thần, điều trị thân thể. Dương An thân thể đã hoàn toàn thoát thai hoán cốt. Nói đến, Dương An có thể tại ngắn ngủi 2 ngày thời gian bên trong thoát thai hoán cốt. Cùng hoàn cảnh có quan hệ. Mặt khác, cũng là hắn đã có tu hành kinh nghiệm. Theo hệ thống nói, cái thế giới này là nhất phẩm ngọn nguồn thế giới. Tương đương với tiên giới. Năng lượng đẳng cấp phi thường cao. Cho dù là phàm nhân, thể chất cũng so tinh cấp thế giới phàm nhân mạnh hơn 10 lần. Như, phàm nhân thế giới võ giả khai phát thân thể của mình. Kích phát thân thể tiềm lực, có thể lực nâng ngàn cân, nhất phẩm ngọn nguồn thế giới. Phàm nhân kích phát thân thể của mình tiềm năng sau, có thể lực nâng vạn cân. Đây chính là phàm giới cùng tiên giới khác nhau. Cũng có thể nói, cái này tinh cấp thế giới cùng ngọn nguồn thế giới khác nhau. Thọ mệnh phương diện, tiên giới phàm nhân thọ mệnh cùng phàm giới người bình thường thọ mệnh tương đương. Đương nhiên, cũng có cá biệt ví dụ, như có một ít ngọn nguồn thế giới nắm giữ trường sinh vật chất. Chỉ cần đi vào ngọn nguồn thế giới, thì có thể trường sinh bất tử, Dương An thân thể thoát thai hoán cốt về sau. Đạt tới tiên giới phàm thể cực hạn, lúc này, trừ phi Dương An có thể tu hành, học tập nạp nguyên công pháp, hoặc là học tập bản nguyên công pháp, nếu không, không cách nào cường hóa thân thể, con đường tu hành đi không thông, Dương An cũng chỉ có thể đi đường xưa, khoa học kỹ thuật cường hóa con đường, như, dùng cơ nhân cường hóa dịch cường hóa thân thể, lại như, có đan dược cường hóa thân thể. Dương An nghĩ, chỉ cần cường hóa đến tiên nhân giai đoạn, thì có thể tìm hiểu bổn nguyên pháp tắc. Đến lúc đó, liền có thể lợi dụng pháp tắc chi lực cường hóa thân thể cùng tinh thần lực. Xác định mục tiêu về sau, Dương An thở phào, đồng thời, cũng cảm thấy may mắn. Tri thức mới đúng thứ nhất sức sản xuất. Chính là bởi vì Dương An trong đầu có phong phú tri thức, mới có thể luyện chế cơ nhân cường hóa dịch, mới có thể tu hành. Bất quá, muốn luyện chế cơ nhân cường hóa dịch, liền cần tìm kiếm linh dược, linh quáng. Dương An phỏng đoán, tư nguyên, bình thường nắm giữ tại có tiền có quyền đại thế lực trong tay. Nghĩ ra được tư nguyên, liền cần thực lực cường đại, còn cần to lớn tài lực. Căn cứ Dương An trước mắt đạt được tư liệu đến xem, viên tinh cầu này thuộc về tư nguyên hao hết tinh cầu xa xôi. Cái gọi là tiên giới đại nhân vật sẽ không tới cái này tinh cầu xa xôi. Cứ như vậy, có lợi cũng có tệ. Bữa sáng qua đi, Dương An nói, mẹ, ta đi đất trồng làm việc. Đây chính là nhân sinh bình thường sống. Mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, vòng đi vòng lại, đời đời truyền lại. Hà Chân Chân đối Dương An giải càng nhiều, đối Dương An cũng càng ngày càng hiếu kỳ. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì nam nhân? Chẳng lẽ, đúng như hắn nói, bởi vì lấy nàng dâu, đột nhiên khai khiếu, không phải sao? Dương An chuẩn bị lúc ra cửa, Hà Chân Chân vậy mà gọi lại hắn. Ngượng ngùng nói, Dương An, ta có thể cùng đi với ngươi sao? Tùy ý, Dương An lạnh nhạt nói. Dương mẫu thấy thế, trên mặt tươi cười, nghĩ thầm, khai khiếu tốt, khai khiếu liền tốt. Lập tức, lại đối với nhi tử nói, An Ni, đối nàng dâu tốt một chút. Biết không, nàng dâu, Dương An nhìn Hà Chân Chân liếc một chút, nghĩ thầm, thật đúng là đừng nói. Cô bé này rất xinh đẹp. Dương An cùng Hà Chân Chân cùng đi ra khỏi cửa nhà về sau. Trên đường đi, thôn dân người đều cười ha hả nhìn lấy đối với tân hôn phu thê. Đùa nghịch nói, nha, kết hôn cũng là kiểu a, cái này khi đi hai người khi về một đôi. Dương An, vợ người thật xinh đẹp. Dương An, người thật có phúc khí, lấy một cái xinh đẹp như vậy nàng dâu, muốn đối với người ta tốt một chút nha. Dương An sắc mặt lạnh nhạt, không có trước kia chân chất, trên trán có một cỗ khí ngạo nghễ, như nhìn kỹ lại cảm thấy Dương An bình dị gần gũi. Một số phụ nữ nói, nha, Dương An, kết hôn cũng là không giống nhau a, người đều biến, ha ha, Dương An, người cái này một kết hôn, người đều biến tự tin. Hà Chân Chân nhìn lấy các hương thân cùng Dương An chào hỏi. Khi thì đùa nghịch, lúc mà nói giỡn, trong lòng nghĩ, cái này cùng trên sách nói một dạng, nam nhân một kết hôn, có nhà, tính cách liền sẽ đại biến. Một hồi về sau, Dương An cùng Hà Chân Chân đi vào trong đất. Hà Chân Chân nhìn lấy hoang vu ruộng đất, nói, các ngươi điều kiện này thật rất kém cỏi, tất cả đều là thạch đầu. Dương An nói, nghe nói, các ngươi nào có non xanh nước biếc, vô cùng xinh đẹp. Đúng vậy a, Hà Chân Chân nói, chúng ta phương Nam khí hậu tốt, dòng sông tương đối nhiều, trên núi đều là màu xanh lá, không giống các ngươi nơi này. Liếc một chút nhìn sang, trừ núi đá bên ngoài, cũng là đất cát. Dương An trầm ngâm một chút, nói, đến ý nghĩ xử lý cải biến một chút thế núi, nhìn có thể hay không loại chút dược tài. Ngươi muốn loại dược liệu? Hà Chân Chân hơi nghi hoặc một chút, ngay sau đó lại hỏi nói, ngươi muốn thay đổi thế núi, chẳng lẽ ngươi nghĩ thoáng núi khai sơn? Dương An nói, ta cũng không có lớn như vậy thần thông, chẳng biết tại sao Hà Chân Chân luôn cảm giác Dương An phương thức nói chuyện là lạ. Dưới tình huống bình thường, lối ra cũng là bốn chữ, bốn chữ. Có thời gian còn sẽ nói ra một số từ ngữ kỳ quái. Thần thông? Hà Chân Chân nghi hoặc. Dương An nói, đại thần thông người có thể cắt đứt dòng sông, mở núi phá đá, nát đất lấp biển, thậm chí di tinh dịch túc, hái sao chuyển trăng. Ngô Hà Chân Chân tinh tế đếm lấy, 1 2 3, tên này làm sao lão ưa thích bốn chữ. Bốn chữ nói, bất quá, thật rất êm tai, cũng rất dễ nhớ. Nàng nhẹ giọng đọc nói, cắt đứt dòng sông, mở núi phá đá, nát đất lấp biển, còn có, di tinh dịch túc, hái sao chuyển trăng, thật có lợi hại như vậy. Đây chính là trong truyền thuyết thần tiên. Dương An xem nhìn một chút sông núi hình dạng mặt đất, nói, tốt, đừng phát ngốc. Chúng ta bắt đầu làm việc đi. Hắn sau khi nói xong, đi đến chân núi, tùy ý giơ lên cùng nhau 4-5 cự thạch ngàn cân. Sau đó, đem cự thạch ném đến chính mình tính toán hảo phương vị. Ếch, Hà Chân Chân nhìn thấy Dương An động tác, rung động trong lòng chi cực. Trong tiên giới, năng lượng đẳng cấp tương đối cao. Tiên giới vật chất cùng phàm giới cũng có chỗ khác biệt. Như, tại phàm giới, một khối to bằng đầu nắm tay thạch đầu nặng 1 cân hai bên. Tại tiên giới, một khối to bằng đầu nắm tay thạch đầu nặng 10 cân hai bên. Dương An tại tiên giới dơ lên 4-5 ngàn cân hòn đá, chẳng khác nào phàm nhân lực nâng 4-500 cân. Lực lượng khiến người ta chấn kinh, giống trên địa cầu võ tòng có thể hai tay giơ lên 700-800 cân hòn đá. Lực to như trâu, có thể đánh chết mãnh hổ. Hòn đá rơi xuống mặt đất, phát ra trùng điệp tiếng vang. Hà Chân Chân nói, ngươi khí lực thật lớn a. Dương An lạnh nhạt nói, chúng ta dân quê không có gì khác bản sự, cũng là khí lực lớn. Ếch, Hà Chân Chân nói, ta cũng là xuất sinh nông thôn. Thế nhưng là, chúng ta tráng hán kia cũng không có ngươi khí lực lớn như vậy a. Dương An không có nói tiếp, ngược lại nói, ngươi cũng đừng nhìn lấy, bắt đầu làm việc đi. Hả? ngươi liền đem địa hơi thả lỏng, sau đó cởi xuống thảo, tưới chút nước. Hà Chân Chân nói, ngươi người này đến là không khách khí. Dương An cười nói, ngươi thế nhưng là vợ ta, còn cần khách khí sao? Huy, Hà Chân Chân sắc mặt đỏ lên, nói, chớ nói lung tung, chúng ta còn không có đi lại thành đăng ký đây. Dương An nói, ngươi muốn thì nguyện ý, chúng ta có thể đi lại thành đăng ký một chút. Dương An biết, tiên giới phổ thông thành thị gọi lại thành. Lại thành phía trên có chủ thành phía trên còn có Amagi, hoàng thành, loại này cách gọi là theo thượng cổ thời kỳ giống như xuống tới. Nghe đồn, thượng cổ nhân hoàng cũng là ở tại trong hoàng thành, thống ngự thiên hạ, ai muốn cùng ngươi đăng ký? Hà Chân Chân ngượng ngùng nói một câu, bắt đầu bận rộn, chừng 10 phút đồng hồ về sau. Hà Chân Chân trên trán toát ra tinh tế mồ hôi, nàng thỉnh thoảng lau một chút mồ hôi, nói, khí trời nóng quá. Dương An đã đem thạch trận bố trí xong, quay đầu nhìn về phía Hà Chân Chân, nói, ngươi là nông thôn xuất sinh sao? Nhìn ngươi bộ dáng này, thì không giống làm việc người. Ếch, Hà Chân Chân phiền muộn, nói, ta chỗ nào không giống? Trong nhà thời điểm, ta cũng thường xuyên làm việc nhà nông. Sau khi tốt nghiệp, ta ngay tại thương phường làm việc. Nếu không phải, nàng nói đến đây, nói không được, nàng hội đến cái này cùng Sơn Câu, là bị người lừa qua tới. Dương An nói, làm việc, đầu tiên phải dùng tâm, lòng yên tĩnh, khí bình, lấy tâm ngự khí, dĩ khí dưỡng thần, mới có thể sinh sôi không ngừng. Làm lên sự việc đến liền sẽ không mệt mỏi. Dương An một bên nói, một bên làm mẫu. Hà Chân Chân nghe Dương An nói chuyện, nhìn lấy Dương An động tác, tâm lý rung động nghĩ, hắn động tác thật rất đẹp. Dương An đã ngộ đạo, mọi cử động phù hợp tự nhiên chi đạo, làm lên sự tình đến như nước chảy mây trôi, vô cùng tự nhiên. Hắn làm mẫu một chút sau, nói, đến, ngươi đi thử một chút. Hà Chân Chân tiếp nhận cái cuốc, theo Dương An dạy động tác cuốc. Lúc bắt đầu, nàng động tác còn có chút không đúng tiêu chuẩn. Trong lúc đó, Dương An hội cẩn thận chỉ điểm. Hà Chân Chân tâm linh thông tuệ, lại thêm Dương An giảng giải đúng chỗ. Rất nhanh, Hà Chân Chân liền học được Dương An giáo phương pháp. Lần này, Hà Chân Chân cảm giác nhẹ nhõm rất nhiều. Đối với điểm này, Dương An tâm lý hiểu rõ, nếu như không có cuốc qua địa người, đột nhiên đi cuốc, khẳng định không bắt được trọng điểm, cảm giác cực kỳ phí sức, bận rộn một hồi, liền sẽ đau lưng, mà thường xuyên cuốc nông phu cuốc thức dậy đến thì lộ ra nhẹ nhõm tự nhiên. Có thể trong đất bận rộn cả ngày, mà Dương An dạy phương pháp hợp tự nhiên, tâm, khí, thần, ý, gân, xương, thịt lẫn nhau phối hợp, có thể để khí lực, tâm lực sinh sôi không ngừng, cuốc thời điểm càng thêm nhẹ nhõm, mà lại còn có thể dưỡng sinh. Hà Chân Chân theo Dương An dạy phương pháp cuốc, hô hấp chậm rãi biến bình thản, nhịp tim đập chậm rãi biến bình ổn. Trong nháy mắt đi qua nửa giờ, Hà Chân Chân cuốc xong một khối nhỏ, buông xuống cái cuốc, nói, Dương An, thật không nghĩ tới ngươi hiểu được nhiều như vậy. Dương An lạnh nhạt nói, cái này không tính là gì, thời đại thượng cổ có thánh hiền xem thiên địa đại thế, quan nhật tháng vận chuyển, có thể hiểu rõ thiên địa đại đạo, thành tựu thiên tiên vị nghiệp. Hà Chân Chân nghe được Dương An nói, nghĩ thầm, tại sao ta cảm giác hắn giống một cái thượng cổ thánh hiền? Những vật này là chính hắn lĩnh ngộ, vẫn là có người dạy hắn. Dương An xách một thùng nước, đi vào vừa mới bố trí thạch trận, đem nước đổ vào một cái đặc thù vị trí. Nhất thời, thạch trận phát sinh kỳ dị biến hóa, ruộng đất ở giữa thổi qua một trận gió nhẹ. Dương An nói, thành, có thể ở chỗ này trồng trọt một số dược tài. Hà Chân Chân lần nữa cảm thấy chấn kinh. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được, chung quanh nhiệt độ biến thấp, trở nên mát lạnh lên, phảng phất tựa như tại chói chang mùa hè xông một thùng nước lạnh, khiến người ta nhẹ thoải mái vô cùng. Hà Chân Chân cẩn thận cảm thụ một chút, nói: "Dương An, là ngươi bày thạch đầu có tác dụng." Dương An nói: "Đúng nga, những thứ này hòn đá theo phương pháp đặc thù dọn xong về sau thì có thể thay đổi địa thế, tụ tập thiên địa linh khí, tẩm bổ vạn vật, thật thần kỳ a." Hà Chân Chân nói: "Dương An, ngươi hiểu được thật nhiều, những vật này đều là chính ngươi lĩnh ngộ sao?" "Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."